Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1136, hỏa thần truyền thuyết 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ba mãng nhi tử chính là cái loại này hố cha nhi tử kia. Tiểu tử ngược lại là rất hiếu thuận, trở về liền đem hòa tộc đổi được giày cho hắn một đôi, mang ở trên chân có thể so sánh mềm oặt giày cỏ cùng gia thú bọc lấy thoải mái hơn. Mà những cái đó thịt cá cũng cùng bọn hắn tại di thủy bên trong vớt vị thịt khác biệt, vô cùng ngon. Hy tử nói, kia di thủy hòa tộc đại quân chính là cái tinh vị thú sinh tiểu tên ngốc, nguyễn đản phế vật, nếu không ai có thể trơ mắt xem người khác cướp đi vốn thuộc về chính mình đại quân chi vị, còn mang đi toàn bộ tinh nhuệ tộc nhân đến cậy nhờ tộc khác. Theo trao đổi hội thượng viêm hồ bộ người nói, bọn họ chỉ là không muốn nuôi sống những cái đó hòa tộc phế vật, lại lười nhác đuổi tận giết tuyệt, thế là tùy ý bọn họ tiếp tục ở tại di thủy hòa bộ kia địa phương cứt chim cũng không có. Không nghĩ tới những cái đó còn lại già nua yếu ớt dứt khoát ủng hộ cái này phía trước đại quân nhi tử làm đại quân. Hòa tộc thiện nung đồ gốm, hiện giờ viêm hồ bộ cũng tất nhiên nắm giữ môn kỹ thuật này, bởi vậy còn lại những cái đó người bọn họ đương nhiên sẽ không để ý. Hiện tại hòa tộc thế nhưng lại sẽ làm này loại xuyên thoải mái dễ chịu dày. Nghe nói bọn họ trao đổi hội thượng còn cầm rất nhiều thứ tốt, đã có mấy cái bộ lạc người đang có ý đồ xấu với bọn họ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ ăn canh, di lan thổ bộ cùng di thủy hòa bộ, vẻn vẹn một thủy chi cách. Thế là nghe được đối phương bộ tộc hết thảy xuyện khí đều tính ở bên trong cũng chỉ có khoảng 40 người, ba mãng dẫn dắt 30 tinh binh hào hứng xuất phát, chuẩn bị nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ân, nhân số đích xác không sai. Vấn đề là nhân gia bộ tộc bên trong, liền 7-8 tuổi kiền từ đều có thể xách theo côn đánh bọn họ, cùng một đám mới vừa dài quá răng hổ văn hống con non đồng dạng, như vậy ánh mắt hung ác làm cho người ta nhìn lòng còn sợ hãi. Những cái đó chúng phụ nhân liền dọa người hơn, nhân số là thật không sai, nhưng mẹ nó nào có truyền thuyết bên trong giả yếu tàn tật. Rõ ràng phụ nhân so nam nhân còn mạnh hơn, nam nhân so hung dã thú còn mạnh hơn. Ai mẹ nó nói đến 10 người đều không dùng đến. Ngươi ra tới, lão tử tuyệt đối đánh không chết ngươi. Lâm Tịch nhìn ba mãng, mỉm cười nói. Ta đoán nhất định là viêm hồ bộ người nói cho các ngươi biết. Hiện giờ ta hòa tộc chỉ có phụ nữ trẻ em. Người người có thể lấn a. Ba mãng mặt bên trên vẻ mặt ngạc nhiên đủ để chứng minh Lâm Tịch lời nói hoàn toàn chính xác. Ngươi thật đúng là dám đến. A, Lâm Tịch mặt bên trên nồng đậm trào phúng làm cho ba mãng không phản bác được. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tựa như là bị nhà mình tề cùng viêm hổ bộ người liên hợp hố. Đây chính là hòa bộ dựa vào sinh tồn đốt đất kỹ thuật A, bao nhiêu bộ tộc đều nhìn chằm chằm đều muốn làm của riêng kỹ thuật. Những cái được gọi là người già trẻ em ở tại hòa tộc nhiều năm, không biết nấu gốm cũng sẽ đốt, viêm hổ bộ sẽ như vậy hảo tâm liền để cho bọn họ ở lại đây tự sinh tự diệt. Diệt đi những cái đó người, bọn họ chính là gần đây những bộ lạc này biết duy nhất đốt đất người. Xuẩn nha, hiện tại ba mãng là thật muốn lộng chết chính mình, hắn như thế nào không nghĩ tới này một tiết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe thấy mấy cái bộ tộc đều vây quanh viêm hồ bộ người nghe ngóng, hắn liền gấp, sợ hãi bị người ta trước tiên đem những cái đó hiểu được đốt đất người cấp lấy đi. Kỳ thật hắn cũng không phải là nghĩ muốn chiếm lĩnh khối này không quá giàu có địa phương, hòa tộc vị trí thật không tốt, chỉ có một khối rất nhỏ săn khu. Càng lớn địa phương lại là không người dám đi tử vong than đồ, không chừng lúc nào hải thần nổi giận, liền sẽ nuốt bọn họ tộc địa. Bọn họ thật chỉ muốn biết như thế nào đốt đất như thế nào chế tác cái loại này lòng bàn chân thô sáp trên xuống nhưng lại nhuyễn hồ hồ mặc vào thực thoải mái dày, chỉ thế thôi. Lâm Tịch cười lạnh, lừa gạt đồ đần đi thôi. Cái này thời đại bộ lạc chi gian chiến tranh quy củ chính là lấy đi chiến bại phương đi săn đội tráng nam, bắt đi nữ nhân trẻ tuổi. Cướp đi hết thảy vật tư, những người khác bao quát đại quân một nhà hết thảy giết chết. Coi như bọn họ thật là tới học kỹ thuật, đối với chính mình bộ tộc mảnh đất này không hứng thú, như vậy học được lúc sau đâu. Này loại không truyền ra ngoài kỹ thuật, người biết tự nhiên là càng ít bộ lạc có thể đổi lấy vật tư càng phong, cho nên dạy hết cho đệ tử lúc sau chờ đợi bọn họ chính là có mới nơi cũ, qua cầu rút ván. Chính mình bộ lạc người còn chưa đủ ăn mặc, miễn cưỡng sống qua ngày đâu rồi, làm sao có thể lại đi dưỡng những cái đó vô dụng người rảnh rỗi. Viêm hổ bộ người khắp nơi tuyên dương di thủy hòa tộc nhỏ yếu, Nói thật giống như tùy tiện tới cái A Miêu A Cầu là có thể đem cái này phân liệt sau bộ tộc xử lý. Nó mục đích chính là không cho Lâm Tịch bọn họ có tinh lực lớn mạnh. Cùng Mỹ quốc hiện giờ đối đãi Hoa quốc thái độ đồng dạng, biết rõ người muốn quật khởi ta đã không ngăn cản được. Thế là liền tận hết sức lực lôi kéo sở hữu người tới cho ngươi hạ ngáng chân. Nhưng sự tình thường thường đều có tính hai mặt. Ngươi nha đẩy người khác tới thử súng, liền không sợ những cái đó người biến thành lão tử đạn. Ba mãng một chuyến hơn 30 người, hiện tại đã gia nhập Di Thủy Hòa tộc. Nguyên bản ba mãng còn nghĩ dùng người số ưu thế cùng Lâm Tịch nói chuyện, có thể nỗ lực một ít vật tư tới trao đổi bọn họ này đó người. Kết quả kia vị trẻ tuổi đại quân mặt lộ vẻ cổ quái ý cười nói. Tả hữu trời cũng đã sáng lên, không bằng ta mang các ngươi thăm một chút chúng ta Di Thủy Hòa tộc đi. Đợi đến kiến thức nhân ra thành đống thịt muối, cá khô, rau dại làm cùng mặt khác một ít căn bản gọi không ra tên đồ ăn, cùng với hoa văn phong phú vũ khí, ba mãng cuối cùng rõ ràng vì cái gì Viêm Hổ bộ không giết những người này. Hắn mẹ nó ngược lại là muốn giết, thế nhưng đến giết được a. Lâm Tịch mày kiếm một hiên, lãnh điện hai đạo lợi mang bình tĩnh nhìn ba mãng. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cần các ngươi thổ bộ cái gì? Đúng vậy a, nhân gia giống như áo cơm không lo, cái gì cũng không thiếu đi. Thiếu niên bỗng nhiên theo bên cạnh một người tay bên trong cầm qua một đầu lóe kim quang vũ khí, nhắm ngay phía trước cách đó không xa một gốc quyết mục ném ra ngoài. Đoạt, một tiếng, kia chừng ngón tay dài. Ánh vàng rực rỡ mũi thương thế nhưng trực tiếp chui vào trong đó. Ba mãng trong mắt co rụt lại, một trái tim, thình thịch, trực nhảy, người tiền sử loại đối với vũ lực tôn sùng, làm hắn cơ hồ muốn đối với thần binh như vậy cúng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là hắn có thể có một thanh, nên là như thế nào tung hoành thiên hạ, lại vô địch tay. Cuối cùng là thứ gì? Chỉ tiện tay nhẹ nhàng vung lên. Càng hợp đem quyết mộc quấn lại sâu như vậy, ba mãng thấy tâm linh đong đưa, tựa hồ đã đem tất cả mọi thứ tất cả đều bỏ đi. Trong lòng, mắt bên trong, liền chỉ phải kia một chi thần binh. Thấy hắn ánh mắt tràn đầy tham lam, khát vọng, đã đem chính mình giờ phút này vị trí hoàn cảnh hỗn đều quên mất, Lâm Tịch chưa phát giác mỉm cười. Này đôi phụ tử tuyệt đối là thân, nếu là dùng vật này tới thứ ba mãng đại quân, không biết. Thiếu niên ánh mắt bên trong hai tia chớp lạnh lẽo không ngừng tại ba mãng trên người quét tới quét lui, tựa hồ tại tìm kiếm thích hợp bộ vị. Thần du hồi lâu ba mãng cuối cùng nghe thấy Lâm Tịch ngữ khí bên trong sát cơ. Rõ ràng chỉ là cái mới vừa cởi tóc máu kiền tử, cũng không biết vì sao, hắn đôi mắt nhìn thấy chỗ nào, ba mãng trên người nơi đó liền sẽ cảm giác đau nhức, tựa hồ nhiều nhìn một hồi, nơi nào sẽ xuất hiện một cái lỗ máu. Liền xem như đối mặt Viêm Vân Điêu. Ba mãng cũng chưa từng có này loại theo đáy lòng sinh ra sợ hãi. Lâm Tịch khoát tay, sớm có tộc nhân đem kia thần binh lợi nhận theo quyết mộc thượng rút ra đưa tới nàng tay bên trong. Lâm Tịch dùng ngón tay gảy nhẹ mũi thương, phát ra. Ong ong, thanh âm, đại quân có biết đây là vật gì? Ba mãng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia thương, gần xem thời điểm, hắn càng là ý động thần trì, cơ hồ muốn khống chế không nổi mấy lần nghĩ muốn vươn tay đoạt. Nhưng lại xinh xinh nhịn xuống. Lâm Tịch cười nói, vật này chi lợi, đánh đâu thắng đó, chế tạo này thần thương nguyên vật liệu chính là quý bộ tiểu quân tự mình giao đến bổn quân chi thủ, phân đến binh khí các huynh đệ, cần phải đa tạ ba mãng đại quân a. Bộ lạc bên trong lập tức có mấy người cao giọng hô. Đa tạ ba mãng đại quân, đúng là mấy cái kia cục đất, phốc, ba mãng một ngụm máu tươi phun tới, bản chương xong, cách chương.